các bạn thân mến, thất bại trong việc thuyết phục chính phủ Mỹ tăng viện trợ quân sự, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã phải bố trí lại lực lượng và thực hiện một loạt quyết sách khẩn cấp nhằm bảo vệ bằng được Sài Gòn và khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Cuộc họp sinh tử có sự góp mặt đông đủ của các sĩ quan cấp tướng, tư lệnh các quân khu, quân đoàn, binh chủng, lại không có đủ sự nghiêm túc cần có. Tướng Nguyễn Văn Toàn ngủ gật trong cuộc họp, tướng Nguyễn Vĩnh Nghi và nhiều người khác vẫn toan tính vì mục đích riêng tư hơn là vì đất nước. Bản thân Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu cũng chăm chú lo thân hơn là quan tâm tới vận mệnh quốc gia. Ngay khi Sài Gòn đang ở bên bờ sụp đổ, Nguyễn Văn Thiệu vẫn loanh quanh đổ lỗi cho chính phủ Mỹ và sự bất tài của thuộc cấp. Ông ta còn loan báo ý định thành lập một chính phủ mới với hy vọng vớt vát được chút ít quyền lực. Mọi chuyện sẽ tiếp diễn ra sao? Mời các bạn cùng nghe những trang tiếp tiểu thuyết biên bản chiến tranh 1, 2, 3, 4, 7, 5 của nhà văn nhà báo Trần Mai Hạnh qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng. Những tin tức bịa đặt hoang đồn dựng tóc gáy được người phát ngôn quân sự chính quyền Thiệu nhắc đi nhắc lại trong các cuộc họp báo và được Washington xác nhận lan truyền khắp Sài Gòn. Chẳng hạn tin đồn về linh mục Nguyễn Hữu Mai, giám mục Buôn Ma Thuật bị quân giải phóng chặt làm ba khúc. Tin 300 người bị hành quyết tập thể tại quảng trường chợ Buôn Ma Thuật. Tin người quản trị gác Dinh Thiệu ở Tây Nguyên bị đâm chết và phơi xác mấy ngày cho dân xem. Nhưng thực tế thì linh mục Mai và cả gia đình người gác Dinh Thiệu đã chạy về và đang sống bình an vô sự giữa Sài Gòn. Không hiểu vô tình hay dắp tâm chơi xỏ chính quyền Thiệu mà ngày 30 tháng 3 năm 1975, một số báo Sài Gòn lại đưa tin và đăng cả hình linh mục Mai đang làm lễ cho linh mục Hòa, giám mục địa phận Phan Thiết. Những người chết ở chợ Buôn Ma Thuột lại chính là nạn nhân của các cuộc ném bom do Thiệu ra lệnh khi Buôn Ma Thuột đã được giải phóng. Thế nhưng, những câu chuyện tắm máu đó cùng với đủ thứ tin đồn khủng khiếp do làn sóng người di tản mang về lại có tác dụng ngược lại. Nó làm cho cuộc khủng hoảng về chính trị, kinh tế, nhất là tâm lý trong vùng chính quyền Sài Gòn còn kiểm soát càng thêm trầm trọng. Sài Gòn co rúm lại như chiếc lưới khổng lồ mỗi lúc quây thắt và cả triệu con người tuyệt vọng như đàn cá lớn bé chen nhau thục mạng trong lớp lớp mắt lưới đó. Một ngày sau khi Nha Trang thất thủ, cả chục ngàn người đã đổ xô tới các quầy ngân hàng ở Sài Gòn để rút tiền. Sự hốt hoảng của những kẻ lắm tiền ở đây cũng hệt như ở Huế, Đà Nẵng, Nha Trang mấy ngày trước. Tòa đô chính vội vã ra một thông báo trấn an nói rằng tất cả mọi yêu cầu rút tiền ở ngân hàng đều sẽ được thỏa mãn. Thế nhưng, người ta bằng kinh nghiệm của những ngày qua lại không thể tin những thông báo đó. Và do đó, cảnh chen lấn trước các ngân hàng càng thêm sôi sục. Áp lực của bầu không khí sợ hãi mỗi lúc thêm nén chặt. Những người di tản tràn về cắm lều la liệt trên bến cảng Bạch Đằng, bị cảnh sát hốt bừa lên những chiếc xe GMC, rồi dồn hết về các trại tị nạn ở Ô Cấp, cách Sài Gòn chừng 30 km, hoặc các trại tị nạn ở Vũng Tàu ở An Thới, ngoài đảo Phú Quốc. Trụ sở hãng hàng không Việt Nam do Nguyễn Tấn Trung thông gia với Nguyễn Văn Thiệu làm giám đốc. Một hãng hàng không vừa mới trải qua những ngày sóng gió điên cuồng với những chuyến bay cấp tập chở người di tản. Nay rơi vào một giấc ngủ triền miên. Hãng hàng không quốc gia này giờ đây chỉ còn đảm nhiệm những chuyến bay liên lạc thưa thớt trong nội địa với độc hai tuyến đường Sài Gòn-Phú Quốc, Sài Gòn-Rạch Giá. Trong lúc đó, phòng đợi của hãng hàng không Pháp lại chật ních những người đến lấy vé để vội vã di tản khỏi Nam Việt Nam. Hãng hàng không Pháp đã phải tổ chức thêm nhiều chuyến bay phụ, nhưng vẫn không thể đáp ứng hết yêu cầu. Cảnh chen lấn, đánh lộn, gào thét, khóc lóc om sòm ở phòng đợi hãng hàng không Pháp kéo tới tận ngày cuối cùng và sáng đêm. Số tiền phải đút lót để được cấp giấy thông hành ra nước ngoài lên đến một con số khủng khiếp, 3 đến 5 triệu đồng tiền Nam Việt Nam. Nhiều cô gái con nhà giàu đã sẵn sàng trả một cái giá rất cao, cốt kiếm bằng được một tấm chồng người nước ngoài để lấy quốc tịch ra đi. Lệnh giới nghiêm được quy định kể từ sau ngày Nha Trang thất thủ đã hạn chế đến mức tối thiểu mọi quan hệ xã hội. Chưa tới giờ giới nghiêm mà xe chạy trên đường đã thưa thớt và liên tục bị quân cảnh đội mũ sắt, súng 55 trong tay thình lình xuất hiện chặn xét. Trong lúc ở Washington, Tổng thống Ford và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Schlesinger phải luôn thẩm định lại thời biểu của mình về cuộc chiến tranh tại Nam Việt Nam. Thì tại Sài Gòn, địa vị chính trị của Thiệu ngày càng tồi tệ. Các tổ chức phe nhóm chống đối Thiệu mọc lên như nấm. Những con rối nhảy ra trên sân khấu chính trị nhiều như châu chấu, với cả những con ngựa hồi tàu. Một ngày sau khi Nha Trang thất thủ, Thượng nghị viện Sài Gòn, một tổ chức hữu danh vô thực, đã nhóm họp đòi Thiệu phải tự vấn lương tâm trước lịch sử, trước nhân dân và phải từ chức, và đòi lập ngay một nội các mới. Chùa Ấn Quang từ nhiều năm nay chống đối Thiệu gay gắt, thì những ngày này lại im như thóc. Họ lặng lẽ ngấm ngầm móc nối tổ chức để lật đổ Thiệu. Trong lúc Dương Văn Minh kín tiếng chuẩn bị, xa lánh các nhà báo và không hề ra một tuyên bố nào, thì cái Ủy ban Cứu Nguy Dân Tộc của Nguyễn Cao Kỳ và Linh Mục Trần Hữu Thanh lại hết sức hung hăng. Cũng một ngày sau khi Nha Trang thất thủ, Kỳ và Thanh tổ chức họp báo. Hàng chục nhà báo và một vài khuôn mặt chính trị từng bị vứt vào sọt xác như Trần Văn Đỗ, bác sĩ, cựu ngoại trưởng đã kéo tới câu lạc bộ không quân Tân Sơn Nhất. Kỳ và Thanh ngồi ghế chủ tọa. Trần Hữu Thanh chạc 50 tuổi, tóc hoa râm, mặc chiếc áo dài đen của Linh Mục cài kín cổ bằng một mảnh nhựa cellulo màu trắng. Thanh đeo cặp kính râm gọng vàng, chốc chốc lại lấy tay đẩy cặp kính lên, đôi mắt màu nâu sáng lướt nhìn một lượt các cử tọa. Sau vài lời mở đầu của Thanh chỉ trích Thiệu là hiện thân của lòng tham, mà Ủy ban Cứu Nguy Dân Tộc phải đánh đổ, Nguyễn Cao Kỳ đứng lên. Kỳ mặc bộ đồ cấp tướng của không quân, vừa nói vừa giơ tay chém ngang phạt dọc trong không khí. Bộ râu dê tỉa tót khá công phu rung rung. Trong bài diễn văn chuẩn bị trước, mặc dù chỉ có một nhóm cử tọa ngồi bắt chéo chân trên salon hưởng ứng, Kỳ vẫn hết sức phấn khích. Kỳ tuyên bố: Thưa quý vị, đất nước đang trên bờ vực thẳm. Ủy ban Cứu Nguy Dân Tộc kêu gọi thành lập ngay chính quyền thống nhất toàn quốc để vãn hồi hòa bình thông qua thương lượng. Xét từ thái độ tiêu cực từ Hoa Kỳ đối với Việt Nam, xét từ cuộc đại bại của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, xét tình hình tinh thần binh lính sa sút và tình trạng tham nhũng trầm trọng, thì hoàn toàn không thể hy vọng về mặt quân sự được nữa. Con đường duy nhất để bảo tồn lực lượng Nam Việt Nam, quân đội Sài Gòn, còn lại lúc này là con đường thương lượng. Đó là con đường duy nhất ngoài sự đầu hàng. Vì sao quân lực Việt Nam Cộng Hòa, một trong những đội quân lớn nhất ở Đông Nam Á, lại đại bại? Cuộc thua chạy lần này là bắt nguồn từ những sai lầm của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu và không còn phương pháp cải tử hoàn sinh cho Việt Nam Cộng Hòa ngoài cách thay đổi chính quyền. việc Tổng thống Thiệu cố bám lấy chính quyền là phản bội lại lòng dân chúng đang mong muốn có một chính quyền mới không có Thiệu ra đời. Ủy ban cứu nguy dân tộc mong việc thay đổi chính quyền diễn ra theo phương pháp của nhà nước dân chủ, nhưng cũng có thể đi theo con đường mà lịch sử đã cho thấy. Ý Kỳ muốn nói tới chuyện đảo chính lật đổ. Với cuộc thua chạy lần này, xét về mặt quân sự, Nam Việt Nam đã hết hy vọng rồi. Nếu cứ chần chừ thì đối phương sẽ ào tới xung quanh Sài Gòn. Nếu không thương lượng ngay thì sẽ đến lúc không còn cái gì trong tay mà thương lượng. Không thể chậm trễ một ngày nào nữa trong việc thay đổi chính quyền. Phía bên kia đã tuyên bố chỉ nói chuyện với những ai ngoài phe cánh Thiệu. Vì vậy, Tổng thống Thiệu phải ra đi. Nhiệm vụ lớn nhất của chính quyền mới là ở chỗ đạt được sự ngừng bắn và thương lượng với phía bên kia như thế nào. Cử tọa vỗ tay lộp độp, càng khiến Kỳ hăng máu. Thấy mình cứ như cứu tinh của dân tộc. Kỳ huênh hoang nói tiếp là vẫn thường xuyên liên lạc với phái của tướng Dương Văn Minh, thường xuyên tiếp xúc với các tướng lĩnh và phe phái đối lập, kể cả những khuôn mặt lớn đại diện cho những thế lực thứ ba, tức là lực lượng hòa hợp hòa giải dân tộc. Một nhà báo lên tiếng. Như vậy, Ủy ban cứu nguy dân tộc đòi đánh đổ Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Nếu Tổng thống Thiệu không chịu ra đi, Ủy ban sẽ làm đảo chính. Trần Hữu Thanh vội đứng lên trả lời thay cho Kỳ. Thanh sợ Kỳ võ biền lại đang hăng máu, rất dễ thất thố với đám nhà báo. Mới mấy ngày trước, Ủy ban của Kỳ và Thanh đã tuyên bố không chủ trương đảo chính. Và một cuộc đảo chính như vậy chỉ có lợi cho Cộng sản. Cả Sài Gòn ai cũng biết Thanh là kẻ chống Cộng điên cuồng không kém gì Thiệu. Trần Hữu Thanh lựa giọng trả lời một cách rất khôn ngoan. Ai nấy đều biết Nguyễn Văn Thiệu là kẻ cứng đầu cứng cổ, không chịu nghe theo lẽ phải. Ông ta chỉ chịu thua khi bị dí súng vào mang tai. Nhà báo trên chất vấn tiếp. Ủy ban kêu gọi thành lập một chính quyền mới không có Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Như vậy, có phải Ủy ban chủ trương chỉ cần một mình Tổng thống Thiệu ra đi? Thành đáp, không phải chỉ có một mình Thiệu, mà phải đánh đổ tất cả những kẻ tôi tớ của Thiệu. Xung quanh Thiệu có bốn kẻ tôi tớ rất trung thành với Thiệu đến chết. Chúng mắc nhiều trọng tội với dân với nước, nên chúng tôi cột chặt số phận của chúng với Thiệu. Bốn tên đó là 1. Đặng Văn Quang, Tổng Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia, Cố vấn An ninh của Thiệu. Sau khi làm tư lệnh quân khu 4, Quang được Thiệu triệu về gánh vác đủ mọi thứ trong dinh Thiệu. Quang là một trong những kẻ tham nhũng và nhiều tiền nhất Nam Việt Nam. 2. Nguyễn Văn Toàn, tên trung tướng hủ bại nhất của quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Toàn đã từng làm tư lệnh quân khu 2, nhưng bị cách chức vì tội tham nhũng. Vậy mà có tin, Toàn được Thiệu cử làm tư lệnh quân khu 3, quân khu quan trọng nhất, đảm trách việc phòng thủ, bảo vệ đô thành. 3. Nguyễn Khắc Bình, tư lệnh cảnh sát quốc gia, nguyên chánh văn phòng của Thiệu. 4. Trang Sĩ Tấn, đại tá, vừa mới được Thiệu phong tướng, cùng với 5 sĩ quan cảnh sát cao cấp khác. Tấn là tên tàn bạo hơn cả và là trùm cảnh sát Sài Gòn. Tấn nguyên là thầy dạy học riêng cho con gái Thiệu. Thiệu có 2 con gái, cả 2 đều xấu và học hành dốt nát. Tấn thực lòng không có tình cảm gì, nhưng vì muốn kiếm chỗ tiến thân nên hết lòng lăn lộn phục dịch mong được làm rể Thiệu. Thiệu có hứa gả một trong 2 con gái của mình cho Tấn. Nhưng sau tính kỹ, Thiệu lại gả con gái cho con trai của Nguyễn Tấn Trung, giám đốc hãng hàng không Việt Nam, và con trai của Nguyễn Tấn Đời, giám đốc ngân hàng Tín Nghĩa, con gà đẻ trứng vàng của Sài Gòn. Thấy Tấn tận tụy trung thành, Thiệu đã thử thách và đưa về làm đô trưởng cảnh sát Sài Gòn. Xin hỏi, tham gia Ủy ban Cứu nguy dân tộc, cha và đồng sự có bị chính quyền gây áp lực gì không? Một nhà báo hỏi. Thiệu và những kẻ tôi tớ của Thiệu căm tức tôi. Lúc nào cảnh sát của Thiệu cũng bám giết tôi. Tuần trước, bốn người bạn của tôi gồm hai luật sư, một cựu tỉnh trưởng và một thẩm phán tòa án tối cao đã bị cảnh sát bắt giam. Tôi không biết số phận của họ ra sao, trừ riêng ông thẩm phán là được gửi một bức thư cho vợ nói rằng ông ta đang tuyệt thực. Một nhà báo khác nêu câu hỏi. Cha có thể cho lời tiên liệu về tình hình quân sự chính trị những ngày tới. Trần Hữu Thanh sửa lại cặp kính râm gọng vàng, chậm rãi nói. Tôi không phải là một nhà quân sự. Tôi cũng không phải là một nhà chính trị. Tôi là một linh mục. Hoạt động của tôi là vì lòng yêu nước và vì lý tưởng tôn giáo. Tôi cũng căm tức Thiệu và căm tức Cộng sản. Hiện tại, vũ lực đã gạt văng sự phân tách về chính trị. Cộng sản đã tiến quá nhanh. Nhưng họ không có khả năng cai quản mười mấy triệu người dân miền Nam này. Tôi cho rằng họ sẽ tiến tới gần Sài Gòn, sẽ quấy rối, rồi sau đó chiếm lấy Sài Gòn một cách hòa bình. Chúng ta có khả năng chiến đấu chống lại họ một cách hữu hiệu không? Có. Nếu như chúng ta thành lập một chính phủ mới, trong sạch, có khả năng điều hành đất nước và biết cách làm cuộc cách mạng kinh tế xã hội. Cha vừa nói, Tổng thống Thiệu chỉ chịu thua khi bị dí súng vào mang tai. Thế có nghĩa cần phải có một cuộc đảo chính để lật đổ Tổng thống Thiệu. Đúng, tôi đã nói như vậy. Ủy ban Cứu nguy dân tộc không chủ trương đảo chính. Nhưng nếu Tổng thống Thiệu cứ lì lợm ở lại, thì một cuộc đảo chính của các phần tử quân đội sẽ bắt ông ta phải ra đi. Tôi có thể tin liệu rằng ngày tận số của Thiệu đã đến. Tình hình có nguy cơ vượt khỏi tầm kiểm soát. Nếu một cuộc đảo chính nổ ra, sự rối loạn lên đến cực điểm và Sài Gòn sẽ sụp đổ tức khắc. Vì vậy, trong cố gắng ngăn chặn một cuộc đảo chính và loại bớt cho Thiệu một kẻ thù, tướng Time, trưởng phân cục CIA tại Sài Gòn, gọi điện thoại ngỏ ý muốn đến thăm Kỳ và úp mở rằng cùng đi với Time có một nhân vật quan trọng mà Kỳ không thể không gặp trong thời điểm nước sôi lửa bỏng này. Kỳ thật sự ngạc nhiên vì đi với Time chính là đại sứ Martin. Martin gầy xoạp đi vì di chứng viêm phổi, mắt trũng sâu quanh vành mi đỏ ngầu. Cuộc trò chuyện kéo dài gần 2 tiếng đồng hồ, đề cập tới những vấn đề nghiêm túc trong cuộc đời binh nghiệp của Kỳ. Thưa Thiếu tướng, tôi xin hỏi Thiếu tướng một câu có tính giả thuyết. Nếu như ông có thể lập chính phủ, ông sẽ đối xử với Tổng thống Thiệu như thế nào? Martin đã thăm dò thái độ của Kỳ bằng câu hỏi đầy thận trọng như vậy. Tôi căm ghét ông ấy. Và tôi biết ông ấy có ảnh hưởng xấu đối với vận mệnh của Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng tôi không có ý định trả thù một người như Thiệu. Nếu tôi thay Thiệu, tôi sẽ để cho Thiệu ra đi. Nói rồi, không chờ Martin trả lời, Kỳ tiếp tục lên gân. Nếu chúng tôi có được một chính phủ như tôi mong muốn, thì chỉ trong ít ngày tôi sẽ tổ chức kháng chiến có hiệu quả. Thì Martin có vẻ hoài nghi về khả năng chiến đấu của quân đội Sài Gòn trong tình cảnh đại bại và chạy dài, mất cả quân khu 1, quân khu 2. Kỳ đưa ra lời khẳng định rằng, với số vũ khí đủ dùng trong 3 tháng, được tổ chức chiến đấu tốt, cục diện sẽ đổi khác, và đó là cơ sở để chính quyền mới của Kỳ tiến hành thương thuyết. Sau 2 giờ, Martin đứng dậy ra về. Martin nói với Kỳ, tôi nghĩ là ông có lý. Martin không hứa hẹn rõ là sẽ ủng hộ Kỳ lên làm Tổng thống, nhưng lại ngụ ý rằng Thiệu phải từ chức. Martin còn hỏi Kỳ sẽ chọn những người như thế nào vào chính phủ mới. Trước khi lên xe, Martin còn nói với Kỳ. Ông cũng biết không phải là dễ. Xin cho tôi vài ngày để thu xếp xem sao. Kỳ không chỉ cho Martin biết một điều duy nhất, đó là ủy ban của Kỳ đã có kế hoạch dùng không quân, lực lượng nhảy dù, lực lượng đặc biệt để đảo chính Thiệu vào phút chót. Kỳ nghĩ, giờ đây tình hình đã đổi khác, và việc trước tiên phải làm là hủy bỏ cuộc đảo chính. Kỳ thông báo cho bộ phận tham mưu thân cận của Kỳ và ngay lập tức bị một phụ tá cảnh cáo. Không được tin Martin. Martin có thể chơi trò hai mang để lừa gạt chúng ta. Tại sao ông ta lại bất ngờ đến thăm ông? Đó chẳng qua là một cách để ngăn chặn đảo chính. Nếu Mỹ đứng sau lưng chúng ta, thì chúng ta cần gì đảo chính nữa? Một phụ tá khác đưa ra ý kiến là Chính Thiệu yêu cầu Martin đến thăm Kỳ để thăm dò thực lực của Kỳ trong lúc hỗn quân hỗn quan này. Kỳ chột dạ. Nếu quả thế, Mỹ vẫn giữ Thiệu, thì đảo chính lúc này khác gì tự sát. Vì vậy, Kỳ án binh bất động, chờ tín hiệu từ tòa đại sứ Mỹ. Nhưng bặt vô âm tín. Đến lúc này, Kỳ mới cay đắng nhận ra là đã bị Mỹ bỏ rơi và chính phủ Mỹ đã có một kế hoạch khác thay vào. Kỳ gọi điện cho tướng Timer hỏi thẳng có gì xảy ra vậy. Timer ngập ngừng trả lời trong điện thoại. Trong lúc này chúng tôi bị bó tay, khó lòng vô cùng, tế nhị vô cùng. Xin ông cắt dây nói và chờ. Chúng tôi sẽ cho ông biết sau. Cay đắng nhận ra bị Martin và Timer đánh lừa. Kỳ cho họp ủy ban cứu nguy dân tộc cấp tốc để chuẩn bị làm đảo chính. Nhưng bất ngờ Timer lại đến gặp và hỏi thẳng Kỳ. Có đúng ông và một số tướng lĩnh đang âm mưu đảo chính không? Trong đầu Kỳ tức khắc nảy ra ý nghĩ là có kẻ nào tiết lộ hay phản bội nên mới để lộ âm mưu đảo chính. Nhưng Kỳ chưa trả lời thì Timer đã nói tiếp một câu khác thường. Tôi muốn nói đến một hành động chống binh lớn, tức Dương Văn Minh. Câu nói làm Kỳ sửng sốt vì Dương Văn Minh đã ra khỏi chính trường từ lâu rồi. Kỳ thốt lên, tôi không hay gì cả. Tại sao người ta lại chống binh lớn? Ông ta là người không ở trong chính quyền hiện tại. Timer trả lời Kỳ, vậy thì tôi phải thưa với thiếu tướng rằng nếu ông quả có hành động chống binh lớn thì Washington sẽ trách cứ ông về bất cứ điều gì xảy ra sau này. Nếu Minh lớn làm tổng thống, Việt Nam Cộng Hòa sẽ sụp đổ trong 24 giờ. Ông ta hiện nay không được lòng dân và sẽ chẳng bao giờ được lòng dân. Kỳ nói với Timer như vậy. 12 giờ đêm, chuông nhà thờ Đức Bà gióng giả điểm từng tiếng trên nền không gian rồn nén. Tiếng động cơ máy bay L-19 nổ giòn giã trên bầu trời thành phố. Những ánh hỏa châu chốc chốc lại bung ra, làm đèn đường thêm vàng vọt. Không một bóng người, không một ánh đèn pha ô tô trên mặt đường tráng nhựa. Từ trước giờ giới nghiêm, thành phố đã vội co mình lại, nằm nín thở trong bóng đêm chờ đợi. Thiệu ngồi im như pho tượng trong phòng làm việc của mình ở tầng 3. Suốt từ chiều, Thiệu đã dặn không ăn cơm tối, không tiếp bất kỳ ai, cấm tiệt không một ai, kể cả vợ, được quấy rầy. Từ dưới tầng trệt, Mai Anh bật camera theo dõi chồng. Thấy Thiệu cứ ngồi lặng im như vậy, Mai Anh lo lắng nhưng không dám lên. Kỷ luật bảo vệ dinh độc lập rất nghiêm ngặt. Không một ai được mang tài liệu ra khỏi dinh, không một ai được phép vào phòng làm việc riêng của Tổng thống. Sợ Thiệu lẻn đi chơi gái, Mai Anh đã cho lắp camera theo dõi. Mỗi lần bật máy thấy hình Thiệu đang ngồi làm việc trong phòng là Mai Anh yên lòng. Thiệu cũng không vừa, để chống lại mụ vợ danh ma, Thiệu đã kỳ công chọn một tên Trạc Tuổi Thiệu giống Thiệu như đúc, chuyên phục vụ chuyện ăn uống cho Thiệu. Đó là Đại Úy Long. Những lúc Thiệu bí mật chuồn khỏi Dinh Độc Lập đi chơi gái do tay chân sắp đặt, Đại Úy Long lại ăn mặc hệt như Thiệu để đóng vai Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa, điều hành công việc quốc gia một cách hoàn toàn hình thức. Vì Long tuyệt không nghe, không trả lời bất cứ câu hỏi nào trên điện thoại. Còn cửa phòng thì khóa trái cho đến khi Thiệu về. Thiệu lấy Nguyễn Thị Kim Anh, con một gia đình giàu có thần thế ở Mỹ Tho. Vì chị ruột Thiệu là Nguyễn Thị Kim, nên Nguyễn Thị Kim Anh phải đổi tên là Nguyễn Thị Mai Anh. Thiệu có ba người con trai lớn du học Thụy Sĩ, con gái lớn làm dâu Nguyễn Tấn Trung, giám đốc hãng hàng không Việt Nam, con gái bé làm dâu Nguyễn Tấn Đời, giám đốc ngân hàng Tín Nghĩa, con gà đẻ trứng vàng. Đám cưới Nguyễn Thị Tuấn Anh, con gái Thiệu, lấy Nguyễn Tấn Triều, con trai Nguyễn Tấn Trung, tháng 1 năm 1973, ngay trước khi buộc phải ký Hiệp định Paris, đã bị các báo Sài Gòn ngày ấy chửi cho một trận là đám cưới chạy hiệp định, là cú áp phe tiền bạc cuối cùng. Nghi lễ đám cưới được cử hành tại Vương Cung Thánh Đường, nhà thờ Đức Bà. Nhưng để hốt của, vợ chồng Thiệu đã tổ chức đám cưới này ở đồng thời gần một chục địa điểm trong Sài Gòn. Mỗi địa điểm dành riêng cho một loại khách. Các quan chức trong chính phủ, giới ngoại giao, các tỉnh, quận, thị trưởng, các tướng lĩnh giới kinh doanh, giới tư sản Hoa Kiều chợ lớn, để tiện điểm mặt nhận đồ mừng, khiến đàn em không sót một ai. Tại khách sạn Rex, địa điểm chính của đám cưới, như tường thuật của các báo Sài Gòn, rượu sâm banh nổ đồng loạt thay pháo. Khách dự tiệc tắm trong sâm banh và phải bước trên các vỏ chai sâm banh mà di chuyển trong bàn tiệc. Cưới bữa trước, bữa sau, vợ chồng Nguyễn Tấn Triều đã máy bay sang tận Rome để chịu lễ ở tòa thánh La Mã. Chẳng biết điên khùng hay vì con gái Thiệu quá xấu, mà trước giờ làm lễ, Nguyễn Tấn Triều tuyên bố xé bỏ hôn thú. Thế là con gái Thiệu bơ vơ nơi đất khách quê người. Thiệu giận bầm gan tím ruột, nhưng vẫn ngậm bồ hòn làm ngọt điện cho Nguyễn Văn Kiểu, anh ruột Thiệu, đại sứ lưu động ở Đông Nam Á, lúc đó đang ở Đài Bắc, bay qua Rome đón con gái Thiệu về.